Chương 1336, đệ đệ là nhân vật phản diện 33. Bên kia Phong Tiểu còn tại nộ khí khó tiêu nhịn không được lại nhải nhắc Cung Quân Bảo sơ ý đại ý, Cung Quân Bảo thì là hảo tỉ khí liên tục xin lỗi. Nhiếp song song nhìn Phong Tiểu sốt ruột, liền giải thích, Phong Tiểu các chủ không cần tức giận, hẳn là cái này sương mù là tốt nhất đột phá giai đoạn, chỉ là tương đối trên người, kỳ thật cũng sẽ không cho người thật sự tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Cho nên cung đan sư những kia tùy tùng không nói đoạn này sương mù quá trình cũng liền không khó hiểu, bọn họ tu vi cũng không tệ, không ngại cái này sương mù, tự nhiên không cảm thấy sương mù nguy hiểm cần cố ý báo cho biết. Nhiếp song song mở miệng giúp đỡ Cung Quân Bảo giải thích, Phong Tiểu cũng liền không tốt níu chặt không bỏ, huống hồ cái này sương mù cũng đích xác chỉ là đáng ghét mà thôi, lực sát thương không nhiều lắm, liền an tĩnh lại. Nhiếp song song sở liệu quả nhiên không kém, mọi người không đi bao lâu. Phát hiện mình một cước đạp ra sau, trước mặt cảnh sắc nháy mắt thay đổi, từ sương mù tầng tầng biến thành tinh không vật lý. Sau đó mấy người phát hiện mình rời đi lúc trước sương mù tùng lâm, xuất hiện tại một mảnh mở mịt đại thảo nguyên bên trên, chung quanh không có che mắt sương mù, quấy nhiễu người sương mù đoàn, cũng không có kia giả thiên tế nhật tùng lâm đại thụ. Không cần phải nói, nơi này nhất định là ảo cảnh, bởi vì Phượng Phỉ Ngọc trên vai ngồi huyễn ảnh hầu đã muốn đứng lên, hai mắt biến thành màu vàng. Một cái móng vuốt chỉ vào một cái phương hướng không ngừng chi chi kêu to. Huyễn ảnh hầu chỉ vị trí, bình thường đều là ảo cảnh bạc nhược nhất chỗ, nếu như là ảo trận, chính là sinh cửa chỗ ở phá trận chi địa. Bất quá tại huyễn ảnh hầu cảnh báo đồng thời, trước mặt mọi người cũng đột nhập xuất hiện 7-8 đứng lên thân mình đủ để ra thiên tế nhật cự xà cái này cự xà xuất hiện như thế đột nhiên, tự nhiên là ảo trận chỗ biến ảo ảo giác. Bất quá này đó cự xà trên người mang theo nồng hậu uy áp. Xà khẩu tanh hôi hơi thở rõ ràng có thể nghe, hun người muốn nôn, xà tín phun ra tê khản giọng rõ ràng vô cùng. Cho người cảm quan như thế chân thật, điều này đại biểu này đó cự xà mặc dù là ảo giác, lại có không kém gì chân chính cự xà lực sát thương. Nhiếp song song cũng không nghĩ tới cái này ảo trận thế nhưng là một cái có lực sát thương sát hại ảo trận, quả nhiên là lợi hại. Nhiếp song song giơ tay, thiên ti nhiều nháy mắt phân ra mấy cái phân thân. Hơn nữa nháy mắt lớn mạnh như cự mãng bình thường, bắn nhanh mà ra, cùng ảo cảnh xuất hiện cự xà ầm ầm đụng vào nhau kia mấy cái ảo cảnh trong xuất hiện cự xà nháy mắt bị thiên ti nhiêu nghiền nát, nhiếp song song có Phượng Phỉ Ngọc ôm huyễn ảnh hầu. Nhiếp song song lại phân ra hai cái thiên ti nhiêu chặn ngang quấn Phong Tiểu cùng Cung Quân Bảo eo, như bay hướng tới lúc trước huyễn ảnh hầu chỉ qua phương hướng cấp tốc đi trước. Phía trước, bị xoắn nát cự xà mảnh vỡ ở giữa không trung tụ tập ngưng tụ. Trong chớp mắt lại biến thành nhiều hơn cự xà, phô thiên cái địa hướng tới nhiếp song song công kích lại đây. Nhiếp song song đi tới tốc độ không giảm chút nào, thiên ti nhiều phân ra nhiều hơn phân thân ở chung quanh xoay tròn công kích, đem những kia hội tụ lên cự xà lại xoắn nát huyễn ảnh hầu bởi vì không am hiểu công kích, lá gan vốn là tiểu giờ phút này bị sợ không nhẹ, toàn thân lông tóc đều dựng lên, móng vuốt chỉ vào một cái phương hướng không ngừng chi chi kêu to, gọi cũng thay đổi điều. Trung quanh ảo trận cự xà lần lượt bị nhiếp song song thiên ti nhiêu xoắn nát, lại một lần lần lại hội tụ đứng lên, hơn nữa một lần so một lần số lượng nhiều. Đến cuối cùng đã là ra thiên tế nhật một mảnh cự xà từ lâm, nhiếp song song việc làm chỗ, trung quanh, mấy ngày liền không đều bị cự xà xà đầu che đậy, đầy trời khắp nơi công kích từ bốn phương tám hướng cùng nhau đánh tới. Nhiếp song song sắc mặt đông lạnh, thiên ti nhiêu ầm ầm nổ tung. Vô số điều cự mãng giống nhau thiên ti nhiêu từ nhiếp song song dưới chân tràn ra, tứ phía kéo dài mà ra, lấy tốc độ nhanh hơn thắt cổ bên cạnh cự xà. Nhiếp song song tốc độ nhanh vô cùng, kia cự xà mặc dù nhiều, lại bị thiên ti nhiêu thắt cổ ra một mảng lớn không gian, không đợi hội tụ đứng lên liền bị lại thắt cổ, ngưng tụ tốc độ hoàn toàn theo không kịp bị nhiếp song song thắt cổ tốc độ. Bị nhiếp song song thiên ti nhiêu cuốn eo. Giống như chơi diều giống nhau bị bắt ở sau người Phong Tiểu cùng Cung Quân Bảo ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, bất quá nhìn những kia không đợi tới gần liền bị xoắn nát cự xà, đột nhiên sẽ không sợ. Cung Quân Bảo còn có tâm tư nghĩ lần này thật là kiếm lớn, cái này nhiếp song song không hổ là xuất nhập các đại hung hiểm bí cảnh lông tóc không tổn hao gì, còn có thể mang về trở đầy bảo vật người, cái này dọa người hảo trận lại cũng đi qua như thế thoải mái. Nhiếp song song thì là có điểm bất đắc dĩ. Liền tính ra nàng xui xẻo, cái này ảo trận tuyệt đối là gia tăng khó khăn. Nay đó ảo trận đề cao cự xà đừng nhìn nàng thắt cổ dễ dàng, đó là lực chiến đấu của nàng bất hắc, vô cùng cường đại, đổi cái đồng dạng xuất khiếu kỳ đại tu sĩ lại đây tuyệt không có khả năng có nàng dễ dàng như vậy. Cung quân bảo lúc trước phái tới người tuyệt đối không có nàng tu vi cao, lại có thể toàn thân trở ra, tuy rằng không hẳn rất nhẹ nhàng, nhưng là đủ để thuyết minh, trước đó ảo trận không lợi hại như vậy. Phượng Phỉ Ngọc trên vai huyễn ảnh hầu lúc trước sợ hãi thanh âm đều tiêm gai nhọn thai đứng lên, lúc này phát hiện cũng không có nguy hiểm, cũng buông lỏng rất nhiều, toàn thân chiên lên mau đều thuận xuống dưới. Huyễn ảnh hầu linh trí sớm mở, tuy rằng bởi vì tuổi nhỏ còn giống như trẻ nhỏ giống nhau, cũng không thập phần thành thục, nhưng là biết rất nhiều việc, lúc này trầm tĩnh lại, liền ôm Phượng Phỉ Ngọc tóc bảo trì thân thể không xong đi xuống. Sau đó mở to màu vàng ánh mắt cẩn thận thăm dò cái này ảo trận không ngừng biến hóa sinh cửa nơi ở, thỉnh thoảng chi chi kêu dùng móng vuốt cho nhiếp song song chiếu sáng phương hướng. Huyễn ảnh hầu thiên phú thật là lợi hại, vô luận cái này ảo trận sinh cửa như thế nào biến hóa che giấu, đều sẽ trước tiên bị nó tìm ra, sau đó chỉ cho nhiếp song song nhìn. Nhiếp song song kéo ba chói buộc, bằng nhanh nhất tốc độ đạt tới sinh cửa chỗ ở vị trí. Phát hiện cái này ảo trận sinh cửa thiết trí thật đúng là thập phần ẩn nấp. Sinh cửa chỗ ở địa phương mọc đầy từng đám đầy trời tinh, mà sinh cửa chính là cái này từng đám đầy trời tinh chung một đóa, đầy trời tinh lại là rất nhỏ tiểu hoa. Nếu như không có huyễn ảnh hầu chỉ điểm, nhiếp song song chính là tìm được nơi này, cũng vô pháp nhanh chóng tinh chuẩn tại đây từng đám đầy trời tinh chung tìm đến trong đó kia một đóa sinh cửa biến ảo đầy trời tinh. Mà nếu không thể trước tiên tìm đến sinh cửa chỗ ở kia một đóa đầy trời tinh, ảo trận sinh cửa liền sẽ dùng nhanh nhất tốc độ lại biến hóa vị trí, tàng đến địa phương khác đi. Nay có huyễn ảnh hầu chỉ điểm, nhiếp song song gần như là không chút do dự trực tiếp tìm đến sinh cửa chỗ ở kia một đóa đầy trời tinh, thiên ti nhiều mánh nện tại sinh cửa biến thành đầy trời tinh trên tại sinh cửa bị nhiếp song song thiên ti nhiều đánh trúng đồng thời, sở hữu vẫn dương nhanh múa vướt công kích nhiếp song song cự xà nháy mắt yên lặng bất động. Liền đang tại ngưng tụ thành cự sa mảnh vỡ cũng yên lặng đứng ở không trung. Sau đó, chung quanh cảnh tượng giống như là bị đánh nát thủy tinh giống nhau, ầm ầm thoát phá biến mất, ảo trận hoàn toàn bị phá, lộ ra nơi đây chân thật cảnh tượng. Một khỏa già thiên tế nhật hợp hoàn cây cứ như vậy đột nhiên xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt, tán cây vô cùng to lớn, mãng cây mau nhung nhung màu đỏ hợp hoan hoa nở tràn đầy, thanh u hương khí doanh đầy cái này cả một mảng không gian. Mùi thơm này làm cho người ta ngửi hết sức thoải mái.